Phong Thần Châu, chương 4233, ta cũng không phải. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiên Hạc lão nhân lại nhìn về phía điện chủ Thương Long Điện Thương Long Trấn. Thương Long Trấn, tộc viên ma nên xuất thực rồi. Thương Long Trấn cười khổ, tâm huyết mấy vạn năm, trên người Thương Long Trấn xuất hiện từng đạo khí tức nóng bỏng, ở mi tâm xuất hiện hỏa văn, viêm ma, nếu như vậy, bốn vị tiền bối, ra tay cả đi. Thương Long Trấn bất đắc dĩ nói. Thương Long Trấn nói xong, hư không chập chờn, từng cổ khí tức nóng bỏng phát ra, bốn đạo khí tức mạnh mẽ bùng nổ, Thương Kiền, Thương Khôn, Thương Sâm Viêm, Thương Chính Phi, lúc bốn người kia xuất hiện, từng tiếng kinh hô vang lên, Thương Long Điện mấy vạn năm về trước, bốn vị cường giả vô địch thanh danh vang xa, hiện giờ chính là bốn vị cao nhân thiên thánh, không phải bản thân sao? Tần Ninh lẩm bẩm, ta không biết. Nhan Như Họa nói, Thanh Châu nằm trong Thiên Hồng Thánh Vực, chỗ yếu nhất trong năm Đại Châu, ta ít tới, không biết những, mặc kệ, ra tay thì giết, đương nhiên rồi, hai người một hỏi một đáp, những người gần đó hoàn toàn bị dọa sợ, bốn vị thiên thánh của Thương Long Điện đều hiện thân cả, nhưng nhìn lại, bốn vị này, hình như cùng phe với Thương Long Trấn là viêm ma, bốn vị này, chẳng lẽ cũng là viêm ma sao, những năm gần đây. Rốt cuộc ma tộc đã hao tốn bao nhiêu tâm sức mới cải cắm thế lực được vào Thanh Châu, một Thiên Hạc lão nhân, còn có tên Khâu Vân Kỳ, Phong Nhất Vĩ đó nữa, cộng thêm bốn người này. Bảy thiên thánh rồi, Nhan Như Họa từ từ nói, ta không phải, ta cũng không phải, giữa không trung, Khâu Vân Kỳ và Phong Nhất Vĩ vội vàng nói, hai vị thiên thánh này có chút giật mình, Tần Ninh quá hung tàn, bị coi là ma tộc thì chỉ có đường chết thôi, hơn nữa. Bọn họ cũng không ngờ tới, Thiên Hạc lão nhân là huyết ma, bốn thiên thánh của Thương Long Điện cũng là người được ma tộc thay thế vào, không phải thì diệt ma, chứng minh mình trong sạch. Nhan Như Họa lạnh lùng nói, đương nhiên rồi, Khâu Vân Kỳ nhìn về phía Thiên Hạc lão nhân, lại nói. Người đã giết Thiên Hạc lão nhân thực sự, thay vị trí thế nào? Đối mặt với câu hỏi này của Khâu Vân Kỳ, Thiên Hạc lão nhân lười trả lời, Khâu Vân Kỳ nhất thời cảm thấy. Cách chương.